pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1645 băng loạn thế giới 18. Cái này mùa đông tới phá lệ sớm mơ siêu, rất nhiều khí tượng chuyên gia đều đoán trước năm nay tuyệt. Đại đa số quốc gia đều đem sẽ nghênh đón một cái sử thượng lạnh vô cùng ngày đông giá rét. Cũng may này đó đối với Lâm Tịch bọn họ như vậy chấp hành giả tới nói cũng không tính cái gì vấn đề. Tuy rằng mỗi người tu tập công pháp các không giống nhau, nhưng là cải thiện thể chất, lệnh người trở nên so người bình thường càng cường tráng. Các phương diện kháng tính càng cao điểm này đại gia tuyệt đối là trăm sông đổ về một biển. Đặc biệt Lâm Tịch loại này thể nại song tu, da dày thịt béo khờ hóa, vô luận lãnh nhiệt đều so người khác có thể khiêng. Quả thực là bốn mùa như xuân mang muối người, gió lốc khe sâu bởi vì địa thế hẹp hòi thả nhiều gió lốc mà được gọi là. Tuy rằng trong cốc ngọn núi kỳ tuấn, cảnh sắc hợp lòng người, lại là ít có người lui tới. Đặc biệt là tang kia đồ nội cốc, càng là nhân này 8.000 nhiều mễ tuyệt cao độ cao so với mặt biển cùng 5.000 nhiều mễ cốc thâm hơn nữa. Tần phát các loại tai nạn vì cái này địa phương thắng được địa ngục chi môn, mỹ danh. Nơi đó tùy thời khả năng xuất hiện gió lốc, tuyết lở, núi đất sạt lở, lôi tuyết chờ cường thiên tai. Cho nên tang kia đồ nội cốc là toàn bộ thế giới lệnh người nhắc tới là biến sắc tử vong cảnh khu. Chi nhất, hơn nữa là nguy hiểm nhất tử vong cảnh khu, cùng ngoại cốc rét lạnh bất đồng, tiến vào nội cốc lúc sau theo địa thế dần dần xuống phía dưới. Khí hậu cũng trở nên càng ngày càng ấm áp, đại gia dựa theo vào cốc khi trình tự lại bắt đầu từng cái đi xuống cởi quần áo. Tới rồi loại địa phương này đã trừ bỏ phòng bị Tina chạy trốn ở ngoài đã không cần sợ hãi nàng cố ý bại lộ hành tung khiến cho người khác chú ý những việc này. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng biết đại gia đối nàng không có gì ác ý. Ít nhất ở nàng không có làm ra cái gì nguy hại đến người khác sự tình phía trước, sẽ không có người muốn giết nàng. Cười hồ qua hỏi Tina có biết hay không Sa Bích Na vì cái gì muốn tới nơi này. Tina hoang mang phe phẩy đầu nói, nàng cùng Sa Bích Na cũng không quen thuộc. Triển Lăng thay đổi một loại phương pháp hỏi, các ngươi là từ địa phương nào đi vào chúng ta địa biểu? Tương lai một khi dựng dục con nối dõi, các ngươi lại muốn từ nơi nào trở lại các ngươi thế giới ngầm? Nga, ngươi là nói cái này à, chúng ta trở về địa phương có vài cái, tỉ như vực sâu chi mát, Á Đức Tư rãnh biển, lục nguyên này đó đều có thể, chỉ cần chúng ta hóa lỏng. Thực mau liền có thể trở lại chúng ta thế giới đi, với tiểu ngư một trận ủ rũ cục đuôi. Xem ra nhân gia tuy rằng sinh hoạt dưới mặt đất, nhìn cũng hình thù kỳ quái. Chính là giống như tiến hóa đến so địa biểu nhất phái phồn vinh nhân loại còn muốn cao cấp rất nhiều. Những cái đó nhân loại bình thường hoàn toàn vô pháp tới địa phương. Đối với địa tâm nhân chủng tới nói chính là tương đương về nhà môn. Hơn nữa, Tina lại bổ sung nói, chúng ta cũng có thể chờ đợi ở chính mình sở tiềm tàng quốc gia chờ đợi chúng ta phi hành khí tới. Tái chúng ta về nhà, chính là các ngươi theo như lời UFO, đây là ở khoe ra đi. Nhất định là ở khoe ra đi. Tina nhìn mọi người sắc mặt, lại tiểu tâm cẩn thận nói, đương nhiên, ta hiện tại không có biện pháp cùng chúng ta phi hành khí tiến hành câu thông. Bởi vì William hắn đem ta cấp phong ấn, nhìn nàng đáng thương vô cùng ánh mắt. Mọi người ý tưởng giống nhau lựa chọn xem nhẹ. Như vậy Sa Bích Na hoặc là nói Vân Mộng La đột nhiên chạy tới nơi này. Đến tột cùng muốn làm gì? Mộng La chiến đội mặt khác ba cái đội viên lại đi nơi nào? Chẳng lẽ nói lúc này đây là Vân Mộng La lấy thân là nhị theo chân bọn họ cố bố nghi trận? Trên thực tế lại làm kia đột nhiên biến mất ba gã đội viên đi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Lâm Tịch đầu tiên phủ nhận cái này cách nói. Vân Mộng La là một cái cực đoan tư tưởng ích kỷ giả. Điểm này xem nàng dẫn dắt đoàn đội bầu không khí là có thể có điều hiểu biết. Hy sinh người khác có thể, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt một cái như thế nguy hiểm hoàn cảnh. đặc biệt là trải qua lần trước đặc thù nhiệm vụ sự kiện. Không chỉ là A Lê cùng Lâm Tịch, Vương Khiết cùng Ninh Ngưng cũng tuyệt đối cùng nàng thành không chết không ngừng tử địch. Dưới tình huống như vậy, Vân Mộng La trừ phi não trừ mới có thể làm ra xả thân vì nhị như vậy vĩ đại sự tình tới. Như vậy khả năng tính lớn nhất chính là hiện tại Sa Bích Na chiếm cứ Vân Mộng La thân thể chủ đạo. Vị trí, nàng đã từng đối Tina nói qua, nguồn nước ô nhiễm, địa tâm người cùng địa biểu nhân loại đột nhiên xuất hiện táo bạo vô cùng có khả năng đều là có. Người ở thao tác cố tình việc làm, trải qua thời gian dài như vậy ngủ đông, Sa Bích Na hiện tại có trọng đại phát hiện. Như vậy Sa Bích Na rất có khả năng sẽ sử dụng địa tâm người đặc thù phương pháp liên hệ bọn họ. Người tiến đến chi viện, vài người cơ hồ nháy mắt đều nghĩ tới điểm này, tức khắc sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu các ngươi phi hành khí ở tiếp cận chúng ta nơi này, ngươi có thể hay không cảm ứng được? A Lê hỏi Tina, tiểu hắc nữ bất đắc dĩ nhún nhún vai lắc đầu, lại vô tội buông tay, tỏ vẻ không thể. Nhân gia bị phong ấn sao? Nếu là như thế này, vậy mọi người đều cẩn thận một chút đi. Tinh thần lực toàn bộ khai hỏa, một khi phát hiện tình huống liền khai lĩnh vực ẩn nấp lên. Mặc kệ như thế nào vẫn là an toàn đệ nhất, tuy rằng Tina lần nữa cường điệu bọn họ địa tâm nhân loại là nhiệt tình yêu thương hòa bình giống loài, nhưng là ai lại nguyện ý thừa nhận chính mình là sát nhân cuồng ma đâu? Mễ đế không cũng luôn là đánh giữ gìn hòa bình ngụy trang hành kia gian một dâm bắt cướp chi ác sự. Sao, đại gia càng là đi phía trước liền càng là cẩn thận chặt chẽ. Chính là trừ bỏ ở trên đường gặp được một ít chim bay cá nhảy ở ngoài. Bọn họ thật đúng là không phát sinh quá bất luận cái gì trạng huống. Chính là chậm rãi, cơ hồ sở hữu đội viên biểu tình đều trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì bọn họ gặp được những cái đó dã thú, cơ hồ đều đang liều mạng chém giết, từ lục địa đến núi cao thậm chí là trời cao chung đều có ác điểu ở lệ khiếu liều chết ẩu đà. Máu tươi cùng chiến đấu làm chấp hành giả bọn họ xem đến quá nhiều quá nhiều. Chỉ là đi vào trong cốc chiến đấu đại đa số đều cùng vồ mồi không quan hệ. Thậm chí đang ở không trung tiến hành kia chàng chiến đấu. Kia hẳn là một loại quần cư nham cuồng chi gian phát sinh chiến tranh. Trên thực tế, Lâm Tịch bọn họ thấy mỗi một hồi chém giết, cơ hồ đều là ở vì chiến đấu mà chiến đấu. Rất nhiều đều là ở đồng loại chi gian triển khai. Đại gia bằng vào tinh thần lực bao trùm khu vực tương đối quảng mà trước tiên biết nơi nào sẽ có dã thú, vì thế trước tiên đường vòng tiến lên, thật sự là không thể vòng khai. Liền trực tiếp tốc độ nhanh nhất đem chi tất cả tiêu diệt. Chính là đại gia ở này đó dã thú trên người thấy nhân loại bóng dáng. Này cùng những cái đó ở nhân loại tụ tập mà phát sinh các loại ẩu đà cùng bạo loạn dữ dội tương tự. Hơn nữa tiến vào nội cốc lúc sau, cái loại này thô bạo linh khí xuất hiện tần suất rõ ràng tăng cao. Lâm Tịch cùng A Lê cho nhau liếc nhau. Không cần phải nói cũng có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. Vương Khiết cũng phát hiện vấn đề này. Nàng mở miệng nhắc nhở. Thô bạo linh khí rất nhiều. Đại gia cẩn thận, chúng ta khả năng càng ngày càng tiếp cận cái kia đáp án, có thể rõ ràng bắt giữ đến Vân Mộng La. Tiến lên quỹ đạo Tiểu Lâm ở phía trước dẫn đường. Kỳ thật cái này địa phương căn bản là không tồn tại cái gì lộ. Bất quá là tìm có thể đi địa phương thôi. Chính là rất nhiều địa phương đều tùy thời có thể thấy được trồng chất bạch cốt. Hẳn là những cái đó cho nhau chém giết dã thú lưu lại. Có chút bạch cốt thượng còn có chưa bị hoàn toàn gặm thực sạch sẽ huyết nhục. Rõ ràng là gần nhất 1-2 ngày nội tử vong. Trước mắt xem ra Tina nói đều là thật sự. Phát cuồng không chỉ là nhân loại, còn có núi sâu rừng già bên trong các loại dã thú. Hết chương.